Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, chương 60, nửa thật nửa giả. Một vụ nổ nứt ác ma chi viêm, ánh lửa ngút trời mà lên, hừng hực liệt diễm bên trong. Cái cổ bị trước tiên vặn gãy, nhiều thành chi thần, thân thể nhanh chóng tan tành mây khói. Nhưng, đối phương cũng chưa chết mất, mà là từ thực chất thân thể. Biến thành một loại chỉ riêng, giống như là đối phương trước đó bắn xuất laser, nhưng càng giống là một loại ánh sáng. Nhưng bất luận là cái gì, đối phương ở ác ma chi viêm dưới, vẫn như cũ thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ cùng thương tổn. Dù sao, ác ma chi viêm lớn nhất đặc tính đúng vậy đốt đốt linh hồn, thôn phệ sinh mệnh, cáo tử điểu. Phảng phất là một cái chùm sáng, nhiều thành chi thần kéo theo lấy không khí run run. Phát ra cùng loại người hô to, âm thanh bên trong mang theo chấn kinh, không giảng hòa oán độc. Hắn chấn kinh tại Tần Nhiên bố cục, hắn không hiểu tại Tần Nhiên cường đại, đến mức oán độc hủy đi thân thể cừu hận, đủ để cho đối phương đem Tần Nhiên xem như sinh tử chi địch. Tuy nhiên ở lúc đầu đối phương cũng là ôm muốn đem Tần Nhiên đưa vào chỗ chết suy nghĩ chính là đi chết đi, lại là hô to một tiếng, biến thành một cái chùm sáng, nhiều thành chi thần, liều mạng. Nhiều thành chi thần sẽ không cầu xin tha thứ, bởi vì đối phương rất rõ ràng biết rõ, thần linh cùng thần linh ở giữa chiến tranh, không có tù binh nói chuyện, có lẽ phàm nhân có thể trốn được một mạng, nhưng thần linh mình chỉ có một đầu đường, càng mạnh hoặc là vẫn lạc. Trăm thành trăm thần từ yêu ma thời đại mạt kỳ bắt đầu, chính là như vậy không ngừng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Cũ thần linh vẫn lạc, mới thần linh sinh ra, lại hoặc là đồng quy vu tận. Chùm sáng nổ tung, ánh sáng chói mắt che mất ác ma chi viêm, liên đới lấy Tần Nhiên cũng bị bao phủ nó bên trong. Chế tài, nhiều thành chi thần ý chí cao giọng tuyên án lấy, giống như một vị công chính quan tòa. Trên thực tế, khi quang huy bắn nổ thời điểm, trang nghiêm, trật tự khí tức liền tràn ngập ở chung quanh. Những khí tức này vô khổng bất nhập, thẩm vấn lấy chỗ có sinh vật, tự nhiên bao quát Tần Nhiên. Hoặc là nói, Tần Nhiên đúng vậy đứng mũi chịu sào. Ở trước mắt của hắn, đường phố chào buổi sáng đã biến mất, xuất hiện đúng vậy một tòa tòa án. Nhiều thành chi thần ngồi ở quan tòa trên bàn tiệc, mà hắn đứng ở bị cáo trên ghế, trên tay mang theo kim loại cái còng. Ở một bên là nguyên cáo ghế cùng bồi thẩm viên ghế. Mỗi một chỗ đều tràn ngập các loại sinh vật, có người cũng có quái vật. Bọn hắn dùng ánh mắt không có hảo ý nhìn lấy Tần Nhiên. Có tội, có tội. Không có chờ quan tòa tuyên án, những người này cùng quái vật liền cao giọng gào thét. Bang, bang, yên lặng. Quan tòa gỗ chùy trùng điệp gõ hai lần, lập tức toàn bộ tòa án liền yên tĩnh trở lại. Quan tòa hài lòng điểm một cái đầu, ánh mắt nhìn về phía đứng đang bị cáo trên ghế Tần Nhiên. Cáo tử điểu, ngươi nhưng nhận tội? Quan tòa nghiêm nghị quát hỏi. Tần Nhiên không có trả lời, chỉ là dùng một loại có chút hăng hái ánh mắt đánh giá chung quanh. Ảo thuật huyễn cảnh, không đúng. Mặc kệ là ảo thuật vẫn là huyễn cảnh đều không thể để tinh thần đạt tới ba ta cảm thấy như thế. Chân thực, đối với mình tinh thần thuộc tính, Tần Nhiên là có lòng tin tuyệt đối. Có lẽ ở đối phương địa bàn, mượn nhờ địa lợi đối với mới có thể ảnh hưởng đến hắn tinh thần. Nhưng rời đi đối phương thành thị, đối phương tuyệt đối không làm được đến mức này. Bằng không, đối phương cũng không cần lớn phí trắc trở làm xuất loại bố cục. Trực tiếp đánh lên cửa liền tốt. Phải biết, mặt ngoài hắn đúng vậy một cái không có mặt đất chiếu cố thí thần giả Campion, cũng không phải thật sự là bản thổ thần linh có thể thu hoạch được chiếu cố. Đối với dạng này thí thần giả Campion, đối phương đều ở cẩn thận từng ly từng tí. Trừ bỏ cẩn thận bên ngoài, chỉ có một nguyên nhân, thực lực nhỏ yếu. Mà tình cảnh vừa nãy cũng xác nhận điểm này. Đối phương không có phát giác hắn đến, cũng không có hữu hiệu thủ đoạn chống cự ác ma chi viêm. Đùng, đùng đông, Tần Nhiên giơ tay lên trưởng gõ gõ trước mắt chất gỗ rào chắn. Sau đó, lại dùng ngón tay sờ lên kim loại còng tay cảm nhận. Sau cùng, Tần Nhiên lại nhìn một chút nguyên cáo cùng Bồi Thẩm Tịch. Đây đều là thật, nhưng này chút lại hẳn là giả. Thật giả lẫn lộn bí thuật sao? Tần Nhiên thấp giọng tự nói lấy. Thanh âm như vậy không có giấu giếm. 10 phần rõ ràng truyền đến quan tòa tai bên trong. Đảm nhiệm quan tòa, nhiều thành chi thần, biến sắc. Hắn không nghĩ tới ở chế tài, trạng thái dưới. Tần Nhiên không chỉ có duy trì thanh tỉnh, hơn nữa còn có thể cam đoan tự thân tỉnh táo. Nhiều thành chi thần, không biết rõ Tần Nhiên là làm sao làm được. Nhưng hắn biết rõ, tình huống trước mắt đối với hắn 10 phần bất lợi. Cho nên, sau một khắc, nhiều thành chi thần, 10 phần dứt khoát tiến hành tuyên án. Cáo tử điểu, khinh nhờn thần linh. Phán xử cực hình, to như sấm tuyên án âm thanh. Ở tòa án bên trong quanh quẩn, nguyên cáo, bồi thẩm viên trên bàn tiệc người. Bọn quái vật trong nháy mắt liền sôi trào. Tử hình, bọn hắn cùng bọn chúng tựa như là dã thú khát máu nhìn lấy hai cái người khoác màu đen tử hình. Phục, mang theo liêm đao, cùng truyền thuyết bên trong tử thần rất giống đao phủ đi ra. Đi tới Tần Nhiên trước mặt, ô, ô, hai tiếng lệ vang, hai thanh liêm đao trực tiếp phách khảm xuống. Nhưng hai thanh liêm đao còn chưa xuống ở Tần Nhiên trên thân. Hai cái tử hình người liền bị Tần Nhiên đá bay. Một cái bay về phía nguyên cáo ghế. Một cái bay về phía bồi thẩm viên ghế. Một khắc trước còn đang hoan hô may mắn người. Bọn quái vật, nhao nhao bị xuyên thủng thân thể. Bọn hắn, bọn chúng từng cái hóa thành bọt nước biến mất ở Tần Nhiên tầm mắt bên trong. Ngay tiếp theo tòa án cũng biến mất hơn phân nửa. Hết thảy liền như là Tần Nhiên đoán như thế. Trước mắt bí thuật là dựa vào lấy nửa thật nửa giả. Đến dĩ giả loạn chân. Đương nhiên, không đơn thuần là một ít vật phẩm là thật. Cái kia loại trật tự, thẩm phán khí tức cũng là thật. Những cái kia đều là nguồn gốc từ nhiều thành chi thần ý chí khí tức. Theo nhiều thành chi thần ý chí mà biến hóa. Giờ phút này, bọn chúng liền phát sinh ra cuối cùng cải biến từng cây xiềng xích. Trống rỗng xuất hiện buộc chặt lấy Tần Nhiên. Từng nhánh dài súng xuất hiện ở Tần Nhiên đỉnh đầu. Hung hăng rơi xuống. Một đạo nói tiếng âm quanh quẩn ở Tần Nhiên bên tai. Tội nhân. Tội không thể tha. Sám hối. Thu hoạch được tha thứ. Theo thanh âm như vậy, Tần Nhiên võng mạc bên trên. Tinh thần phán định bắt đầu giống như thủy triều xuất hiện. Không hề nghi ngờ. Toàn bộ thông qua. Không chỉ có thông qua được, Tần Nhiên phản kích cũng bắt đầu, như có như không khí lưu hoàng trở lên rõ ràng tới. Hỗn loạn cùng kiêu ngạo tùy theo mà đến, nóng rực bắt đầu tràn ngập rách nát tòa án. Két, ken két, từng cây xiềng xích cứ như vậy bị đứt đoạn, từng nhánh dài súng cứ như vậy bị hòa tan, mà thanh âm kia khi cổ họng bị bóp lấy thời điểm. Ai cũng nói không ra lời, thần linh, cũng không ngoại lệ. Răng rác, cái cổ lại một lần bị vặn gãy. Ác ma chi viêm lần nữa dấy lên. Hết thảy trước mắt, lại về tới đầu kia trên đường phố. Nhiều thành chi thần, thân thể hóa thành điểm điểm ánh sáng màu vàng óng. Dĩ thuần túy mà đặc dị lực lượng tràn vào Tần Nhiên thân thể. Lần nữa đốt lên thân thể bên trong những bí pháp kia phù văn. Nhưng ước chừng 1/10 trái phải hào quang. Lại vượt quá Tần Nhiên dự liệu. Tuôn hướng túi đeo lưng của hắn. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.